Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, hiện ở. Đến phiên ta rồi, Diệp Sát không khỏi nhếch lấy miệng, xem ra mạnh nhất chòm sao quái vật, thật xuất hiện rồi. Diệp Sát lại chuyển 30% tinh thần thuộc tính đến lực lượng trên. Tiến hành hai lần phát lực, đem chòm Bạch Dương cho một quyền oanh rút lui ra ngoài. Chòm Bạch Dương đầu tiên là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lập tức rõ ràng nhất vui mừng, hướng lấy Diệp Sát nói. Rất tốt, nếu như ngài quá mức nhỏ yếu, sẽ để cho ta cảm giác thất vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chòm Bạch Dương lại động, thân như quỷ mị, lần nữa đột nhiên đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát cũng động, liên tục dẫm ra quỷ ảnh bộ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo bóng người không ngừng xuất hiện biến mất, dị thường quỷ dị ở cả vùng không gian nội lấp lóe. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng vang, vách tường, mặt đất, trần nhà, những cái kia khảm nạm kim loại tấm không ngừng xoay cong biến hình. Nhưng là, vậy mà không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hai người là như thế nào công kích. Chỉ có thấy được chiến đấu bên trong dấu vết lưu lại. Mà Farian sắc mặt nghiêm túc, hắn còn băn khoăn giết Diệp Sát đâu, mà hiện ở, hắn cảm giác được rồi sợ hãi. Mà Farian có thể tính là nhìn lấy Diệp Sát từ trở thành thừa vụ trưởng bắt đầu. Từng bước một trưởng thành, mà hiện ở, mà Farian cảm giác Diệp Sát đã trưởng thành đến hắn đều khó có thể đối phó trình độ. Dạng này nói cho chiến đấu đại khái chỉ tiếp tục 30 giây. Nhưng ngắn ngủi nửa phút nội, Diệp Sát cùng chòm Bạch Dương đã giao phong chí ít 10 cái hiệp. Nhưng là, chòm Bạch Dương tốc độ đến từ chòm Bạch Dương bản thân. Diệp Sát tốc độ đến từ quỷ ảnh bộ, mà quỷ ảnh bộ là có sử dụng số lần hạn chế. Nhưng đối với Diệp Sát mà nói vấn đề không lớn, không có quỷ ảnh bộ. Chỉ cần ở Man Vương năng lực thời gian trong hạn chế, Diệp Sát có thể không ngừng điều chỉnh thuộc tính, cam đoan ở một phương diện khác sẽ không thua chòm Bạch Dương. Ví dụ như, di động thời điểm liền nhanh nhẹn thuộc tính, công kích lập tức cắt đổi thành lực lượng, này kỳ thật vẫn là khó khăn, chủ yếu nhìn năng lực phản ứng, hơi chậm một bước, Diệp Sát liền có thể xong đời. Tốt, Man Vương năng lực đã xuất hiện qua nhiều lần. Diệp Sát dùng cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, dạng này chiến đấu là phân không ra thắng bại. Cho dù Diệp Sát có Man Vương năng lực điều chỉnh thuộc tính, cũng liền cùng chòm Bạch Dương không sai biệt lắm mà thôi. Đem tố chất thân thể duy trì ở một cái không sai biệt lắm tiêu chuẩn trên. Chỉ bất quá, đây là không cần lấy phân ra thắng bại chiến đấu, mà là nhất định phải phân ra sống chết chiến đấu. Bỗng nhiên, bốn phía nhiệt độ bắt đầu biến cao, không khí nóng rực lên, viêm con trai lực lượng. Diệp Sát ra tay, một quyền đánh về phía trước, ngay sau đó, một đạo ngọn lửa lao nhanh, sau đó dương nanh múa vuốt hóa thành một đầu hỏa long, hướng lấy chòm Bạch Dương mà đi. Diệp Sát viêm con trai lực lượng cũng không phải lúc trước kia hàng lầm dung hợp zombie có thể so sánh được, nhưng là chòm Bạch Dương như cũ lựa chọn đón đỡ, mà lại giống chòm Bạch Dương bỗng nhiên há mồm gào thét, thân thể run rẩy không ngừng, tiếp lấy một thanh ngọn lửa phun ra, cùng Diệp Sát hỏa long đụng lên, ầm ầm, hai đạo ngọn lửa dây dưa một lát. Tiếp lấy to lớn nổ tung tiếng nổ vang vang lên, ngọn lửa nổ tung, biến thành nắm đấm lớn nhỏ một đoàn, tản mát bốn phía, Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc, chòm Bạch Dương dùng vậy mà cũng là viêm con trai lực lượng. Quý tên tiến sĩ nhìn lấy Diệp Sát biểu lộ rất là hài lòng, mang theo mấy phần đắc ý chi sắc nói, hắn cũng không phải Davis làm ra bán thành phẩm rồi. Đi qua ta thí nghiệm cải tạo, kết quả cũng không tệ lắm phải không? Ta mới là tốt nhất. coi như Davis cũng không cách nào cùng ta so sánh. Diệp Sát không để ý Witten tiến sĩ, kia lão đồ vật là phiền phức. Mạt Hy cùng Nam Dung Chi thế chính ở liên thủ hướng Witten tiến sĩ tiến công. Nhưng vậy mà nhất thời bán hội cầm không xuống đối phương. Mà lại, Witten tiến sĩ thậm chí còn có không ở nơi đó chơi tự luyến. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là Diệp Sát cũng không có công phu quản Witten tiến sĩ. Ở Witten tiến sĩ mở miệng lúc nói chuyện, Tròm Bạch Dương đã lần nữa xông tới. Liên tục ra quyền, Tròm Bạch Dương nắm đấm như là gió mạnh mưa to đồng dạng. Liên tục hướng phía đằng trước đánh ra đến, ở Diệp Sát trước mặt, quyền ảnh từng mảnh, căn bản nhìn không ra chân chính nắm đấm ở vị trí nào. Diệp Sát cũng không phải ăn chay, lập tức điều chỉnh nhanh nhẹn, kỳ thực tốc độ thuộc tính cho tới bây giờ không còn ở. Hoàn toàn chính xác có năng lực cùng đạo cụ là tăng lên tốc độ. Nhưng tốc độ thuộc về nhanh nhẹn. Nhưng nhanh nhẹn không đại biểu chạy nhanh. Nhanh nhẹn là nhiều phương diện. Tốc độ, tính dẻo dai, tính linh hoạt, sự thực trên. Nhưng liền tố chất thân thể mà nói. Rất nhiều người càng trọng thị lực lượng. Bởi vì lực lượng là có thể nhất trực quan biểu hiện ra thuộc tính. Người chiếu vào vách tường oanh hai quyền liền có thể cảm nhận được khác biệt. Nhưng thực tế trên nhanh nhẹn mới là tố chất thân thể phản ứng ra đặc biệt chút nhiều nhất thuộc. Tính, Diệp Sát không ngừng lui lại. Đồng thời thân thể nhanh chóng chớp động. Tần suất cực kỳ nhỏ bé. Không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra. Nhưng sự thực Diệp Sát cùng Tròm Bạch Dương đã trong nháy mắt này. So chiêu rồi trên trăm cái hiệp. Hai người biểu lộ thoạt nhìn đều không khác thường, nhưng Thái Dương đều có mồ hôi lạnh. Tròm Bạch Dương phát hiện Diệp Sát tốc độ nhanh đáng sợ. Chính mình trong thời gian ngắn đánh ra trên trăm quyền, nhưng thậm chí ngay cả một quyền đều không có trúng mục tiêu. Diệp Sát thì càng là tim đập nhanh, bởi vì mỗi một quyền chính mình tránh đều là mạo hiểm vạn phần. Mỗi một quyền đều là lướt qua chính mình thân thể lướt qua đi. Diệp Sát thậm chí không dám dùng quá lớn động tác. Mỗi một quyền tốc độ đều nhanh đáng sợ. Thân thể đong đưa biên độ quá lớn. Né qua dưới một quyền. Liền có thể bị dưới một quyền cho đánh trúng. Đồng thời, nhất làm cho Diệp Sát trong lòng ưu tư là dưới mắt có man vương năng lực. Diệp Sát thật đúng là có thể có được địch nổi Tròm Bạch Dương tố chất thân thể. Nhưng là, 30 sau nên làm cái gì bây giờ? Diệp Sát cảm thấy nên đem chiến đấu cấp bậc tiến hành trình độ nhất định tăng lên rồi. Bỗng nhiên, Diệp Sát đứng thẳng nguyên nơi không động. Tròm Bạch Dương nắm đấm đánh trúng Diệp Sát bộ ngực. Nhưng Diệp Sát biểu lộ không thay đổi. Vậy mà đón đỡ rồi một quyền. Kỳ thực thể lực cũng là một cái rất rộng khắp đồ vật. Rất nhiều người nghĩ đến thể lực, liền sẽ nghĩ đến bền bỉ. Nhưng này kỳ thực thuộc về sức chịu đựng. Thể lực chính xác thuyết pháp có lẽ là thể chất. Trong đó bao gồm sức chịu đựng. Nhưng kỳ thực còn có những nhân tố khác. Ví dụ như năng lực tự lành, tái sinh năng lực, còn có năng lực kháng đòn. Những này đều thuộc về cùng thể chất liên quan tố chất thân thể. Tròm Bạch Dương nhìn lấy trúng mục tiêu Diệp Sát bộ ngực nắm đấm không khỏi một quái lạ. Hắn tin tưởng mình một quyền khẳng định không cách nào oanh sát Diệp Sát. Nhưng không tin Diệp Sát có thể hoàn toàn đón lấy chính mình nắm đấm. Vậy mà mảy may không thương. Trước lấy đại biểu cho thế lực ngang nhau. Mà cái sau đại biểu cho thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tròm Bạch Dương tuyệt đối không tin mình cùng Diệp Sát sẽ có to lớn như vậy chênh lệch. Nhưng sự thực chính là Diệp Sát chịu rồi Tròm Bạch Dương một quyền. Vậy mà cái gì sự tình đều không có. Diệp Sát cười lạnh nói. Ngươi đánh xong, hiện ở nên đến phiên ta rồi a. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên siết chặt nắm đấm. Khớp xương, ba ba, rung động. Sau đó hung hăng một quyền oanh ở Tròm Bạch Dương trên mặt. Diệp Sát một quyền trúng mục tiêu. Chòm Bạch Dương thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài, vượt ngang rồi toàn bộ sảnh lớn, đụng tại phía trước vách tường trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.